Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 604, tiểu cô nương này sẽ không phải là cái não tàn a. Quan Diệt Vận nghe cũng tức giận, rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Triệu U Nhi mắt nhìn Lưu Vĩ. Quả nhiên, Lưu Vĩ sắc mặt khó coi cực, trái lại Lê Bắc Niệm ngược lại là nhìn không ra tâm tình gì bộ dáng, nhàn nhạt cúi đầu ăn cơm. Triệu U Nhi nhịn không được hỏi: Bắc Niệm, người cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Ta xem các ngươi đều họ Lê, hơn nữa giống như vừa vào nghề liền không đúng bàn. Các ngươi có phải hay không rất sớm trước đó nhận biết nha? Lê Bắc Niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, nhấp một hớp canh, thản nhiên nói: Nhận biết tương đối sớm, nhưng chúng ta lẫn nhau đều rất chán ghét. Nhìn ra được, Lưu Vĩ không biết là tâm tình gì, nhận lấy lời nói gốc dạ. Tiểu cô nương này sẽ không phải là cái não tàn đi. Làm sao tận làm chút làm người ta ghét sự tình. Lưu Vĩ thanh âm không nhỏ. Lê Bắc Niệm đằng sau một bàn kia nam nhân cũng nghe đến. Một bàn kia là Khương Thuần, Mã Trinh cùng với khác mấy cái nam diễn viên tại địa phương. Nghe được Lưu Vĩ lời nói, cúi đầu nói: Nghe nói nữ nhân tập hợp một chỗ chính là vừa ra cung đấu hí. Xem ra cũng không sai a, đi. Cung đấu hí cũng là kém tập trung ứng phó tốt. Ngươi nhìn một chút các nàng, có thể là giống nhau sao? Lưu Vĩ tiền bối khẳng định không có khả năng bị ứng phó a. Ta cũng đã nhìn ra, Lưu Vĩ tiền bối giống như thật thích Lê Bắc Niệm, quan hệ cũng không tệ. Cho nên những người khác tại nịnh bợ Lê Bắc Niệm, nhìn ra được không? Các nam nhân mắt nhìn, ngay sau đó gật đầu. Mã Trinh nhìn thấy dạng này, nở nụ cười. Các ngươi tại sao không nói là Lê Tuyết Tình quá chọc người ghét? Già mồm muốn chết, Lê Bắc Niệm xác thực tính cách tốt, học đồ vật lại nhanh. Ta cũng phát hiện, thời gian ăn cơm là nửa giờ. Có thể bình thường mọi người cơm nước xong xuôi cũng là mười mấy phút khoảng chừng. Khả năng hôm nay là đã thân quen tất nguyên nhân. Trò chuyện đặc biệt này, như vậy ăn một lần, liền đều ăn rồi hơn 20 phút mới ăn xong. Quán cơm người đi rồi hơn phân nửa về sau, Lê Tuyết Tình mới vọt xuống tới, thở phì phò, trông thấy căng tin A Di muốn thu đi thôi, mới hô: A Di, ta còn không có ăn. Quán cơm A Di là cái tam đại năm thô to thầm. Nhìn thấy Lê Tuyết Tình như thế, nói: Làm sao muộn như vậy a? Lần sau không nên như vậy, nhanh đi cầm khay đến. Lê Tuyết Tình theo lời làm theo. Đánh cơm phát hiện không ít người đều ở nhìn nàng, cũng không để ý liền ngồi xuống. Mã Trinh bưng ăn để thừa đồ ăn đi ra ngoài. Diễu Diễu nói: Tháo trang rồi, người chính là trang điểm khá là đẹp đẽ. Quán cơm còn thừa người đều cười ầm lên, trong đó là Lưu Vĩ cười đến nhất là không che giấu chút nào. Lê Tuyết Tình tức giận đến đỏ mặt lên, hướng về phía Mã Trinh nổi giận mắng: Mắc mớ gì đến ngươi, xú bà tám. Mã Trinh cười ha ha: Rất đi mau, buổi chiều là tổ khác tác chiến huấn luyện, các tổ cùng các tổ ở giữa phân biệt đặc huấn, 3 ngày sau đó đến tiến hành thành quả tranh tài, tổng cộng có 7 tổ. Tuyển ra thành tích 3 vị trí đầu cho ban thưởng, thành tích ngược lại tam giáp cho xử phạt. Ban thưởng cùng xử phạt đều dựa theo thứ tự đến chế định. Ban thưởng từ đệ tam đến đệ nhất càng ngày càng cao. Xử phạt từ hạng 5 đến cuối cùng càng ngày càng nặng. Tranh tài là đủ loại đơn binh chiến thuật, trừ bỏ đủ loại nằm xuống bên ngoài, còn có đủ loại phủ phục tiến lên, thấp tư thế phủ phục, cao tư thế phủ phục, nghiêng người phủ phục, cao tư thế nghiêng người phủ phục cùng lăn vào các loại tư thế. 3 ngày hiệu quả rất rõ rệt, tất cả mọi người có rõ ràng tiến bộ. Chỉ là, tổ đừng tranh tài ở giữa, là lẫn nhau đổi lấy huấn luyện viên đến cho điểm, lấy chỉnh thể điểm số vì tỉ thí tiêu chuẩn. Dạng này tranh tài công bằng giã công chính, cho Lê Bắc Niệm cho điểm là Dương Đại Vũ. Dương Đại Vũ là tất cả huấn luyện viên bên trong nghiêm khắc nhất, cũng là hung nhất một cái, nhưng cho Lê Bắc Niệm đánh giá cũng phi thường cao. Mắc điểm 10 phân, Lê Bắc Niệm đến 9 phân. Mã Lâm nhất thời mặt mũi sáng sủa,